Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với Huân Ngụy, Tiết Đồng cầm ô bước vào mưa, nhìn theo khi xe cảnh sát rời đi, cô đến bên xe, kéo cửa ra, ghế xe tự động điều chỉnh vị trí chào đón sự trở về của chủ nhân ngồi ở trong xe. Tiết Đồng hai tay cầm vô lăng, mãi không đạp phanh để khởi động. Bởi vì cô muốn hút thuốc, nhân lúc này, thật tiếc, toàn Hồng Kông cấm hút thuốc ngoài trời. Cơn thèm thuốc không chỗ trốn khiến cô có ý định lén lút làm điều phạm pháp. Tiết Đồng từ ngăn điều khiển trung tâm lấy ra một gói thuốc chưa mở, tay chỉ còn lại lớp nhựa trên mép hộp từ từ lột ra, như đang suy nghĩ 2 giây có nên để thuốc lại không. Một điếu thuốc vị cam, lâu rồi không hút, chuyện bỏ thuốc cô đã nói 3 năm, mới thực hiện được 2 tháng đã bị Lục Thi Mạc phá vỡ. Lần trước mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi, không thể hút, đêm đó đã ném đi. Nhưng thuốc vị trái cây này thì càng khiến người ta nghiền. Nên nói, gặp phải đúng lúc thì đừng chọn lựa, người ta không biết lúc nào sẽ hối tiếc. Tiết Đồng tìm khắp người, không có bật lửa. Lần trước khi nói muốn bỏ thuốc, cô đã ném hết vào biển trước mặt An Lâm. Hôm nay hối tiếc lần thứ hai, tin vào lời An Lâm, anh ta nói bỏ bật lửa là bước đầu tiên để bỏ thuốc. May mà xe của cô có ổ cắm thuốc lá, chỉ cần cúi lưng qua cần số để tìm lỗ cắm thuốc. Tư thế này khá kỳ lạ, nhưng người nghiện thuốc không quan tâm đến điều đó, nhìn thấy lưới lửa xèo xèo, hít một hơi lập tức khói trắng lan tỏa. Chưa bóp nát viên thuốc, con người cần phải nếm thử hương vị mới có thể đưa ra lựa chọn thông minh. Tiết Đồng nhíu mày, hương vị này quá hại phổi, vẫn phải bóp nát viên thuốc. Mưa ngoặt trời đập lên cửa sổ xe, cô nhìn thấy cây bên cạnh đổ xuống. Cô từ từ bấm vào chế độ tuần hoàn ngoài của điều hòa, nghĩ rằng đã như thế này, không khí ngoài trời tuần hoàn sẽ nhanh chóng, dù sao chết thì cũng không chết trong xe. Chết cũng không tồi, cô cũng coi như là người đã thấy nhiều vụ án tử vong nhất ở Hồng Kông, tất nhiên là không tính ở nhà xác. Những cái chết bất thường nối tiếp nhau, hôm nay anh mở sọ, ngày mai cô lại bị bắn thùng. Nói chung, sự hỗn loạn nhiều rồi, cô đã quen với việc đối mặt một cách bình tĩnh. Cái sợ nhất là không chết được, sống trong khổ sở, tay chân bị gãy. Nằm trên giường thành người thực vật, gia đình phải sống chết cứu chữa cả nửa ngày. Điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cô phải sống thật tốt. Lục Thi Mạc, khi hút đến hơi thuốc thứ ba, Tiết Đồng nghĩ tới Lục Thi Mạc. Cô ấy còn đang sốt, mà mình thì trốn trong xe để hút thuốc. Nghĩ đến muốn dập tắt điếu thuốc, nhưng lại không nỡ bỏ cảm giác tê liệt, vật lộn giữa điếu thuốc trên môi, đạp phanh, giữ vô lăng, khởi động, số, chân ga. Đưa thuốc trở lại giữa hai ngón tay và bỏ vào gạt tàn, sau đó nâng đầu nặng nề. Khi lái xe trở lại gara dưới đất, thuốc lại sắp tàn, nhưng chưa hút hết. Tiết Đồng hạ cửa sổ xe, thở ra một hơi rồi cho thuốc vào hộp dập thuốc, tắt máy và rút chìa khóa. Có người ở nhà đang đợi cô. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Tiết Đồng chợt không phân biệt rõ trọng tâm. Rốt cuộc là, có người ở nhà, hay, đang đợi cô, càng khiến người ta mong đợi. Tiết Đồng chọn, đang đợi cô. Cô cần cảm giác được cần thiết. Ấn nút thang máy, nhìn số và lại nhớ đến mật khẩu phòng của Lục Thi Mạc, 101.398. Tâm lý của Lục Thi Mạc rất dễ đoán, ngày 13 tháng 10 năm 1998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, bước ra khỏi thang máy. Ánh sáng của khu vực cận nhiệt đới làm cô hơi chóng mặt. Mở khóa mật mã ấn vào. 920.724. Vẫn là mật khẩu của cặp đôi. Ngày mai phải thay đổi. Tiết Đồng mở cửa phòng. Ánh sáng trong phòng tự động bật lên. Cô dựa vào tường thay dép. Giọng nói bình thản. Tắt đi. Ánh sáng theo giọng nói của chủ nhân đồng bộ. Giảm đến mức tối nhất. Cô cởi áo ném vào giỏ đồ bẩn. Đi vào phòng thay đồ cởi áo lót. Lấy một chiếc áo đen và mặc vào. Hoàn toàn không mặc gì bên trong. Cô đặt tay lên bụng lại nghĩ đến sự ràng buộc của Lục Thi Mạc tối nay. Cố gắng giữ chặt cô, giống như cầu cứu, lại giống như yêu thương. Phải, cầu cứu nhiều hơn, yêu thương, cũng là tình thương của mẹ. Tiết Đồng mím môi nghĩ, 29 tuổi sinh con có lẽ đã 34 tuổi rồi, tình thương của mẹ cũng không sai. Cô trở lại cửa phòng ngủ, đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ánh sáng, rèm cửa hắt ánh sáng mờ. Ngoài trời bão tố vẫn chưa ngừng, túi nhựa bay lên tầng 28. Cô đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào trán Lục Thi Mạc, có cảm giác mát lạnh, nhưng không chắc có phải là do gió thổi không. Cô đưa tay vào chăn muốn sờ cổ Lục Thi Mạc hoặc lưng của cô, nhưng cô vẫn không hạ tay, cũng không biết phải làm thế nào. Tiết Đồng cảm thấy như thể khi ngón tay chạm vào, một cảnh tượng lố bịch xảy ra trong nhà vệ sinh sẽ lặp lại. Hành động của cô như đang tìm kiếm câu trả lời, có vẻ đúng có vẻ không. Cuối cùng, cô vẫn chạm vào, cẩn thận chạm vào cổ. Không có câu trả lời, vì Lục Thi Mạc đã ngay lập tức dùng kỹ thuật bắt giữ cô. Tiết Đồng bị dọa đến mức hoảng sợ, nghĩ rằng ông trời đã nhìn thấu ý nghĩ bẩn thỉu của cô, bắt giữ ngay tại chỗ. Cho đến khi cơn đau trên cổ tay đánh thức cô, đi em, Tiết Đồng đã chửi thầm hai lần trong một ngày. Buông tay, cô vẫn bị Lục Thi Mạc nắm chặt, không biết cô ấy từ đâu có sức mạnh, có vẻ như sốt không ảnh hưởng nhiều đến thể chất, cô không cần phải lo lắng. Rất đau, Tiết Đồng bình tĩnh thêm một câu, Lục Thi Mạc nhận ra là Tiết Đồng, vội vàng thả tay ra, ngay lập tức quỳ trên giường, hai tay sờ tay của Tiết Đồng. Xin lỗi, xin lỗi. Cô thậm chí còn nâng tay của Tiết Đồng lên, giả vờ thổi hơi vào, cổ họng lặp đi lặp lại lời xin lỗi như đang niệm chú. Làm cái gì, đánh rồi lại cho kẹo à? Tiết Đồng nhanh chóng rút tay lại. Rất tốt, tiếp tục duy trì sự cảnh giác như thế này. Là vì em hơi sợ, nên mới ra tay như vậy. Lục Thi Mạc quỳ trên giường giải thích với vẻ ấm ức. Nghe giọng giáo quan không tốt, cô căng thẳng hỏi, có phải cô đang giận không? Ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm Tiết Đồng không thể nhìn rõ vẻ mặt lo lắng của Lục Thi Mạc. Cô có chút thất vọng. Cô nói rồi nghiêng người, bật đèn bàn đầu giường lên. Giận, cô muốn nhìn lại khuôn mặt lo lắng của Lục Thi Mạc khi quỳ trên giường. Vậy em, Lục Thi Mạc nhanh chóng muốn đáp lại nhưng lại không nói được lời nào. Hai tay đặt trên đầu gối, quỳ gối một cách ngoan ngoãn. Khuôn mặt cô càng đỏ lên, không rõ là do sốt hay do lo lắng. Vậy em, căng thẳng đến mức không biết phải làm sao. Tiết Đồng hài lòng với vẻ mặt này. Vậy em nằm lại xuống giường đi. Cô đưa một ngón tay chọc vào trán Lục Thi Mạc, ấn cô ấy trở lại giường. Ngủ đi, vậy giáo quan Tiết ngủ ở đâu? Lục Thi Mạc gồng cổ lên, nhưng đầu vẫn không nhấc lên nổi, như bị đóng đinh vào giường. Sofa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cô không có chiếc giường thứ hai. Vì Tiết Đồng nghĩ rằng suốt đời này sẽ không có ai sống ở nơi này. Không được, Lục Thi Mạc ngồi bật dậy trên giường. Em sẽ ra ngủ trên sofa. Tiết Đồng đứng đó, cạn lời. Người này có xu hướng tự ngược đãi à? Vậy thì ngủ chung. Tiết Đồng quay lại giường, ngồi xuống và im lặng trong nửa giây, nhìn chiếc giường lớn 2 mét. Nếu tối nay em cảm thấy khó chịu, có thể đánh thức tôi ngay. Cô như đang tự tìm một cái cớ cho mình. Cách chương.